Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 191, 191. Chương 191 lãnh bạo lực uy hiếp. Liền tính Lâu Tiêu là cái tà mị hoặc nhân đại yêu nghiệt. Liên Thanh xuống tay tàn nhẫn kính cũng sẽ không bởi vì hắn lớn lên mỹ. Liền phóng nhẹ lực độ. Ăn mặc thêu hoa dày bông chân nhỏ tiêm. Phảng phất mang theo một trận gió. Đá hướng về phía nam nhân sinh mệnh suối nguồn. Răng rắc chi. Va chạm đến nam nhân háng nháy mắt. Liên Thanh năm cái ngón chân đau đầu đến co quắp ở bên nhau. Chạm đều đứng không yên. Lâu Tiêu không nghĩ tới tiểu nha đầu thật dám hướng hắn đũng quần chỗ đá. Mạnh. Nhìn tiểu nha đầu bởi vì đá đến hắn mạch máu chỗ đau đến mau nằm đào. Lâu Tiêu thực không cao hứng mà hừ lạnh ra tiếng, người nơi đó là bao sắt lá sao? Người khác đều là mềm bạch bạch, người như thế nào ngạnh so huyền thiết còn kiên cố? Ai ra uy tương đương thật là đau là nàng. 10 căn ngón tay liền tâm, kia 10 nền móng đầu ngón chân cũng liền tâm a. Liên Thanh kia 5 căn chân phải đầu ngón tay khẳng định vặn tới rồi. Đau chết nàng, 2 tấn tóc mái cũng bị mồ hôi lạnh cấp tẩm ướt. Lâu Tiêu nhìn chằm chằm tiểu nha đầu chật vật bộ dáng. Lại không phúc hậu mà cười lạnh một tiếng, lực lượng phản phệ. Đủ để nhìn ra Liên Thanh vừa mới dùng lực đạo. Đó là muốn Lâu Tiêu tuyệt vạn tử ngàn tôn tàn nhẫn a. Ngươi sờ qua nam nhân khác vận mệnh. Lâu Tiêu híp lại kim sắc hổ phách mắt. Hung tợn mà nhìn chằm chằm Liên Thanh. Phảng phất chỉ cần Liên Thanh nói nàng sờ qua nam nhân khác. Hắn liền phải động thủ phá hủy Liên Thanh, ta sờ không sờ qua. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Liên Thanh cố nén mũi chân kịch liệt đau ý. Trừng lớn đôi mắt ngửa đầu cùng Lâu Tiêu đối diện. Liên Thanh vẫn là cái thứ nhất dám cùng Lâu Tiêu con mắt chăm chú nhìn người. Ngay cả đi theo Lâu Tiêu bên người Lộc Ưng cũng chỉ dám trộm ngắm chủ tử, dũng khí đáng khen. Nhưng Lâu Tiêu vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Ngươi. Đến tột cùng có hay không sờ qua nam nhân khác? Liên Thanh nhắm chặt cái miệng nhỏ. Chính là không trả lời chết yêu nghiệt. Nam nhân phía dưới như thế ghê tởm. Mặc dù nàng không sờ qua. Nàng cũng không nói. Lâu Tiêu tàn nhẫn nhìn chằm chằm tiểu nha đầu thông minh sạch sẽ mắt to. Nàng đang ở khắp nơi tìm kiếm giải thoát hắn giam cầm phương pháp. Một tay bắt tiểu nha đầu hàm dưới. Lâu Tiêu cúi đầu há mồm cắn đi lên. Ngô. Chưa từng có một nam nhân xa lạ có thể gần Liên Thanh thân. Càng không thể có nam nhân có thể chạm vào nàng. Sờ nàng. Hôn nàng. Liên Thanh đôi tay nắm thành quyền. Ra sức huy hướng chết yêu nghiệt ngực. Chạm vào cũng chưa đụng tới. Lâu Tiêu một con bàn tay to chịu trói trụ Liên Thanh hai chỉ mảnh khảnh thủ đoạn. Đừng đánh bản tôn. Ngươi sẽ đau. Lâu Tiêu tạm thời buông ra ngon miệng mỹ vị tiểu môi. Ra tiếng cảnh cáo Liên Thanh, Liên Thanh nghĩ lầm chết yêu nghiệt là đang nói. Đánh vào hắn thân, đau ở nàng tâm nói. Nội tâm hung hăng ghê tởm một phen. Không nghĩ tới chết yêu nghiệt sắc bén lãnh ngạo mặt ngoài hạ. Có một viên như thế muộn tao lạn tâm. Điểm đến mới thôi liền hảo. Cái miệng nhỏ lướt qua tức ngăn. Lâu Tiêu cũng không nghĩ làm tiểu nha đầu ngày sau sợ hắn, một tay nắm tiểu nha đầu hai tay. Hướng giường nệm đi đến, ngồi xuống, lạnh nhạt mệnh lệnh, bá đạo miệng lưỡi, chết yêu nghiệt liền muốn dùng loại này lãnh bạo lực bức Liên Thanh lên giường. Mơ tưởng, nội thất bãi có tinh xảo bồn hoa, Liên Thanh điều khiển linh hồn lực rót vào bồn hoa nội. Mỹ lệ cành lá lập tức duỗi trường, xúc chảo duỗi hướng về phía Lâu Tiêu chấn định chờ đợi cành lá duỗi hướng hắn phía sau. Đã có thể ở Liên Thanh khống chế cành bò hướng chết yêu nghiệt khi đột nhiên bị trở ngại. Chết yêu nghiệt tu vi quá cao. Liên Thanh căn bản không phải đối thủ của hắn. Tức giận mà trừng mắt Lâu Tiêu. Hắn kia màu đỏ thẫm sú miệng đều cười thành một cái đại phùng. Ngồi xuống. Lâu Tiêu bất động thanh sắc lại mệnh lệnh một lần. Liên Thanh thẳng thắn lưng. Nâng lên bộ ngực lấy kỳ nàng không khuất phục. Lâu Tiêu đầu càng thấp càng rơi xuống. Liên Thanh vì tránh né. Một mông rớt tới rồi giường nệm thượng. Yên tâm. Ngươi thân mình sờ lên. Trước sau không sai biệt lắm. Bản tôn đối với ngươi sẽ không có tính thú. Lâu Tiêu nhìn thấy tiểu nha đầu gương mặt đỏ ửng, liền biết nàng trong óc suy nghĩ cái gì, nhịn không được tưởng trêu chọc nàng. Hết chương.